Đế Bá, chương 4625, bí mật chính thức. Khóc chuyện audio.com, Tâm Nha lại xuất hiện một lần nữa. Không chỉ làm Cổ Minh nhất tộc, ngay cả cự đầu trong táng địa cũng cảm thấy kiêng kỵ. Bao nhiêu năm qua đi, Tâm Nha như âm hồn bất tán. Hắn vẫn cắm rễ trong cửu giới. Người hiểu Âm Nha đều biết hắn đáng sợ. Lúc này, các cự đầu trong táng địa không ngừng ngẩng đầu lên. Nội tâm hoảng hốt, keng, vào lúc này, cửu giới chúng sinh phá ma mâu đánh xuống. Nó bị một ngón tay ngọc ngăn cản. Ngồi trên ghế cao, một tòa cổ điện xuất hiện đột ngột. Một nữ tử tao nhã tuyệt thế, tóc vàng bay bay trong gió. Nàng xinh đẹp tuyệt luân giống như thiên nữ tuyệt thế. Người trên thế gian cảm thấy rất kinh diễm. Tư Dạ Điệp Hoàng, nhìn thấy nữ tử này. Trong cửu giới có lão tổ cường đại hô lớn. Tư Dạ Điệp Hoàng, nàng xuất thế lần nữa. Nhìn thấy nữ tử này, không biết có bao nhiêu người rung động. Tư Dạ Điệp Hoàng, cái tên này đã thành truyền kỳ. Thật không ngờ nàng lại xuất hiện. Tư Dạ Điệp Hoàng, nàng cầm cửu giới chúng sinh phá ma mâu trong tay. Toàn thân nàng tỏa ra thần quang vô cùng vô tận. Từng đạo thần hoàn không ngừng bao phủ quanh đầu nàng, diễn biến thành thiên địa vạn binh. Vào lúc này uy áp đáng sợ ập tới. Các tiên đế gia trì lực lượng vào cửu giới chúng sinh phá ma mâu. Giết, Tư Dạ Điệp Hoàng thét dài một tiếng. Nàng ném cửu giới chúng sinh phá ma mâu trong tay về phía trước. Mũi mâu nhắm vào thiết giáp cự nhân. Không gian nứt vỡ, một mâu chí mạng, các tiên cũng tốt, chúng đế cũng được, tất cả bị một mâu này chém giết. Ầm ầm ầm, cửu giới chúng sinh phá ma mâu đâm thủng lồng ngực của thiết giáp cự nhân. Không tốt, tất cả người Cổ Minh nhất tộc hoảng sợ. Bọn họ quát lớn và nói, không có khả năng, phải biết rằng, thiết giáp cự nhân của bọn họ chính là thể phương. Nó có thể diễn biến tất cả, thậm chí có thể hóa thành kim cương bất diệt thể và dung nạp cả thế giới vào. Có thể nói, không có thứ gì có thể đâm phá thể phương. Nhưng cửu giới chúng sinh phá ma mâu hiện tại đâm thủng ngực thiết giáp cự nhân. Bọn họ hoảng sợ gào to một tiếng, nhưng lúc bọn họ nhìn kỹ, thể phương không bị hư hại chút nào, cửu giới chúng sinh phá ma mâu cũng không thể đâm xuyên thể phương. Thời điểm này, cửu giới chúng sinh phá ma mâu đâm vào ngực thiết giáp cự nhân sinh ra từng đạo thần hoàn như xiềng xích. Xiềng xích không ngừng khóa chặt thiết giáp cự nhân, hơn nữa còn trói chặt nó xuống đất. Vào lúc đó, dây xích bám vào mặt đất tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Dường như chúng đang hấp thu lực lượng vô cùng vô tận trong cửu giới. Ầm ầm ầm, vào lúc đó, thiết giáp cự nhân cực lớn lắc lư vài lần, thân thể to lớn của nó chìm xuống. Dây xích đã hấp thu lực lượng từ cửu giới và khóa chặt thiết giáp cự nhân vào mặt đất. Khởi, đám người thiên đồ tiên đế trong thiết giáp cự nhân kinh ngạc. Bọn họ cùng phát lực nhưng thể phương không sinh ra chút động tĩnh nào. Đám người thiên đồ tiên đế ngẩng đầu nhìn lên, huyết thủ ma đồ đang chủ trì đại cục bị một đạo pháp tắc xuyên thủng lồng ngực và khóa chặt tại chỗ. Lão tổ, nhìn thấy huyết thủ ma đồ bị pháp tắc đâm thủng lồng ngực. Đám người thiên đồ tiên đế quát to một tiếng. Vào lúc này, thân thể huyết thủ ma đồ tan rã, diện mạo của hắn cũng biến hóa. Ông, thời điểm ánh sáng biến mất, chỉ thấy gương mặt của huyết thủ ma đồ thay đổi. Một người trẻ tuổi xuất hiện tại nơi này. Âm Nha, nhìn thấy gương mặt huyết thủ ma đồ biến thành một người khác. Cổ Minh sợ hãi kêu to, ngay cả tồn tại như thiên đồ tiên đế còn phải hoảng sợ lui về phía sau. Đây là thân thể của ta, cút ra ngoài, thân thể huyết thủ ma đồ đang tan rã hét lớn một tiếng. Hắn biến trở lại diện mạo ban đầu, pháp tắc đâm xuyên qua lồng ngực của hắn lại tỏa sáng. Gương mặt Âm Nha Lý Thất Dạ xuất hiện lần nữa. Không, đây là thần thức của ta, một đám thần thức tạo hình thành hắn em mơ thôi. Lý Thất Dạ nói chuyện. Không, huyết thủ ma đồ gào to. Hắn muốn giãy giụa nhưng không thể nói chuyện. Ngay sau đó gương mặt Lý Thất Dạ đã xuất hiện. Trước đó, huyết thủ ma đồ chính là huyết thủ ma đồ. Hiện tại sau khi một đạo pháp tắc của cửu giới chúng sinh phá ma mâu đâm xuyên qua thể phương, Nó cũng đâm xuyên qua lồng ngự huyết thủ ma đồ. Cửu giới chúng sinh phá ma mâu không có đâm xuyên qua thể phương. Nó lại có thể dùng pháp tắc vô cùng huyền diệu đâm xuyên qua người huyết thủ ma đồ. Sau khi pháp tắc này đâm xuyên qua lồng ngực huyết thủ ma đồ, nó giống như một cái chìa khóa cởi bỏ ảo diệu nào đó trong cơ thể huyết thủ ma đồ. Cuối cùng, tất cả hình thái của huyết thủ ma đồ biến mất, chỉ còn lại, Lý Thất Giả, ta chính là Lý Thất Giả, một đạo thần thức. Vào lúc đó, âm nha Lý Thất Giả xuất hiện. Cảnh tượng đáng sợ này diễn ra trước mặt tất cả người cổ minh nhất tộc. Huyết thủ ma đồ cũng không phải huyết thủ ma đồ. Hắn là một đạo thần thức của Lý Thất Giả. Đúng vậy, là một đạo thần thức của Lý Thất Giả. Chỉ có điều, trừ bản thân Lý Thất Giả ra, không có ai biết bí mật này. Ngay cả đạo thần thức này cũng không biết. Huyết thủ ma đồ đã sớm chết từ lâu. Lý Thất Giả lấy đi tất cả trí nhớ của hắn. Sau đó Lý Thất Giả dùng một đạo thần thức của mình luyện thành huyết thủ ma đồ. Sau đó lại lấy trí nhớ, bản năng của huyết thủ ma đồ dung luyện vào đạo thần thức này. Từ đó biến thành huyết thủ ma đồ. Có thể nói từ khi vừa bắt đầu, tất cả do một đạo thần thức của Lý Thất Giả luyện thành huyết thủ ma đồ chủ trì đại cục. Hắn không biết mình là một đạo thần thức của Lý Thất Giả. Hắn vẫn cho rằng mình là huyết thủ ma đồ chính thức, nhưng huyết thủ ma đồ không thể mở ra bí mật này. Người ngoài không thể mở ra, có thể mở ra bí mật đó chính là pháp tắc ảo diệu vô song của cửu giới chúng sinh phá ma mâu. Nó chính là chìa khóa mở bí mật, thời điểm chìa khóa chạm vào người huyết thủ ma đồ, một đạo thần thức này sẽ tan rã tất cả trí nhớ của huyết thủ ma đồ. Khôi phục bổn tướng của nó, một đạo thần thức của Lý Thất Giả, không tốt, đây là một âm mưu. Vào lúc này, Thiên Đồ Tiên Đế Kinh Tài Tuyệt Diễm cũng kinh hãi. Thời điểm huyết thủ ma đồ trở về, đám người Thiên Đồ Tiên Đế đã dùng vô số thủ đoạn vô song thăm dò. Bọn họ sợ hãi âm nha dùng thủ đoạn nào đó, cho dù bọn họ dùng bất cứ thủ đoạn gì, huyết thủ ma đồ đều là thật. Hơn nữa, hắn triệt để không có vấn đề, âm nha không có lưu lại bất cứ thủ đoạn nào trên người hắn. Cũng không có bí thuật truy tung. Hơn nữa, trăm ngàn vạn năm qua đi, huyết thủ ma đồ không có bất cứ vấn đề gì. Hắn vẫn là huyết thủ ma đồ chí cao vô thượng năm đó. Vẫn là lão tổ cơ chí vô song. Nhưng đám người Thiên Đồ Tiên Đế nằm mơ cũng không nghĩ tới. Đây là giả mạo cảnh giới cao nhất. Cũng không phải âm nha động tay động chân gì lên người huyết thủ ma đồ. Bản thân huyết thủ ma đồ đều là giả, chỉ là một đạo thần thức của âm nha. Chấm, đám người Thiên Đồ Tiên Đế không biết, âm nha vì tạo ra huyết thủ ma đồ, hắn đã tốn hao vô số tâm huyết, dùng thời gian ngàn vạn năm mới chính thức bồi dưỡng nó thành tác phẩm hoàn mỹ vô song. Huyết thủ ma đồ chính thức, có thể nói, nếu không có pháp tắc cởi bỏ bí mật này, như vậy, nó chính là huyết thủ ma đồ chân chính, vĩnh viễn là huyết thủ ma đồ. Chậm rồi, thời điểm đám người Thiên Đồ Tiên Đế lao tới muốn chém giết Lý Thất Giả. Lý Thất Giả đã cầm cửu giới chúng sinh phá ma mâu trong tay. Lúc này, thể phương mở ra, máu tươi bắn tung tóe. Thời điểm thể phương mở ra, chỉ thấy cổ minh tiên đế bỏ chạy. Nhưng cửu giới chúng sinh phá ma mâu đã xé nát không gian bay tới. Phốc, máu tươi bắn tung tóe. A hát, tiếng kêu thảm thiết vang vọng cửu thiên thập địa. Tiên đế của cổ minh nhất tộc muốn chạy trốn đều bị cửu giới chúng sinh phá ma mâu chém giết tại chỗ. Oanh, tiếng nổ lớn vang lên. Cuối cùng dây xích tỏa ra ánh sáng rực rỡ và kéo thể phương vào sâu trong lòng đất. Oanh, oanh, oanh, đúng vào lúc này, trên bầu trời giáng thiên kiếp xuống như mưa, giống như sắp hủy diệt tất cả. Các cự đầu sợ tới mức nổi da gà. Ta đi, lão quỷ gào lên, hắn lập tức trốn vào thiên thi cổ địa, nhưng thi nầy kiếp vẫn đánh xuống điên cuồng. Tiếng nổ ầm ầm vang lên không dứt bên tai, từng ngọn núi trong thiên thi cổ địa sụp đổ, cảnh tượng vô cùng rung động nhân tâm. Nhìn thấy cảnh này, các cự đầu khác trong táng địa hít khí lạnh, nếu như lão quỷ chạy chậm một chút, hắn sẽ bị đánh tan thành mây khói. Đúng vào lúc này, trên bầu trời xuất hiện tiếng nổ lớn, bầu trời như nổ tung, có thiên quang vô tận xuất hiện, cho dù cách xa vô số không gian, thiên quang xuất hiện vẫn làm nhiều người rung động. Oanh, oanh, oanh, lúc này, bầu trời như nổ tung, một thiên thi cực lớn rơi vào thiên thi cổ địa, cửu giới, thập tam châu, nhìn thấy vô số thiên thi rơi xuống, quá mạnh, nhìn thấy cảnh này, cho dù là vô thượng cự đầu đang ẩn nấp trong bóng tối cũng phải hít khí lạnh. Bọn họ lẩm bẩm, chẳng lẽ phải đồ diệt tất cả, hắn có thể trực đảo Hoàng Long sao? Vào lúc đó, bọn họ nổi da gà. Nếu quả thật để cho Âm Nha chiến thắng trở về, tận thế của bọn họ tới rồi. Cách chương.